Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Nghĩ đến đây, đầu óc Hy Nguyệt rối hết cả lên rồi. Thiếu phu nhân, có ba của cô đến tìm, giúp việc đi vào nói. Ba của cô? Hy Nguyệt nghe vậy, cô gập laptop xuống, gật đầu nhìn nữ giúp việc. Xem ra, ông ta đến đây cũng chẳng phải tốt lành gì, có mục đích cả thôi. Ninh lão gia bước vào, trên tay cầm túi to túi nhỏ. Sống cùng ông lâu vậy, ngoài ghẻ lạnh và ghét cô, đánh đập cô chưa từng thấy ông mua gì tặng mình. Hy Nguyệt, ba đến thăm con nè. Ninh lão gia nói chuyện với giọng ngọt ngào hết sức. Ha, cô cảm thấy ông còn đáng sợ hơn mấy em gái trà xanh nữa đấy. Hy Nguyệt nhìn Ninh lão gia, cô không biểu hiện gì trên mặt. Dù gì cũng là ba ruột cô, nên cô cũng biết rõ ông đang nghĩ gì mà. Hy Nguyệt, con có sao không? Chuyện đêm qua ba xin lỗi. Chị gái con nó không cố ý đâu. Ninh lão gia ngồi xuống, bắt đầu dùng những lời ngon lời ngọt bảo. Hy Nguyệt, con có thể bảo con rể đừng tính toán chuyện này không? Ninh lão gia đi vào vấn đề chính. Hy Nguyệt nhìn ông, có vẻ hơi khinh thường. Quả nhiên như cô đoán đúng, ông đến đây là để cô bỏ qua. Nói lại với Lục Lãnh Phong đừng ra tay làm gì Hy gia nữa. Hy Nguyệt phũ phàng lắc đầu từ chối. Anh muốn làm gì, cô không cản. Các bạn chọn chuyên một, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Dù gì cô cũng muốn anh dạy Hy Tuyết thay mình, cho cô ta một bài học nhớ đời. Nghe đâu đêm qua anh đã đến gặp cô ta, xém xíu giẫm gãy tay của Hy Tuyết rồi. Hy Nguyệt, dù sao cũng là chị gái con. Con có thể. Hy Nguyệt không rảnh rỗi nghe Ninh lão gia kể lể. Cô đứng dậy cầm laptop về phòng thẳng thừng. Ninh lão gia bị bỏ lại, ông cố gắng kiềm nén tức giận. Con bé này, ỷ có Lục Lãnh Phong nên bắt đầu làm càng sao. Lục Lãnh Phong ở công ty nhận được tin Ninh lão gia đến nhà tìm Hy Nguyệt. Anh cũng nghĩ ông ta đã dùng đến nước đi này. Nhưng anh cũng đoán trước được, Hy Nguyệt sẽ không chú ý hay dễ dàng tha thứ cho ông ta đâu. Người như lão cáo già đó, phải đánh thật mạnh, đau thật đau mới hiểu chuyện được. Lục Lãnh Phong dựa vào ghế. Anh nên làm gì tiếp theo để hành hạ Hy gia đây? Coi như trả đũa thời gian qua cho Hy Nguyệt luôn. Những vết sẹo trên lưng cô, anh sẽ từ từ thay cô tính sổ từng cái, không bỏ sót cái nào. Ninh lão gia, Hy Tuyết, Ninh phu nhân, các người sẽ là quân cờ của Lục Lãnh Phong này thôi. Cách chương.